mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 627. Chương 626 hoạn nạn thấy chân tình. Đại gia vì lần này hoạt động chuẩn bị đã lâu. Dọc theo đường đi trải qua nhiều như vậy. Mắt thấy chỉ có một ngày đường trình là có thể tới mục đích địa. Như vậy lộn trở lại, luôn là lòng có không cam lòng. Nếu lần này hoạt động muốn tiếp tục, là mang lên Đàm Miễn, vẫn là lưu lại người chiếu cố hắn, đều là cái vấn đề. Mang lên nói, mặc kệ là bối là nâng đều cấp đội ngũ gia tăng trầm trọng gánh nặng. Lưu người chiếu cố nói, như vậy ai lưu lại cũng là cái khó có thể lựa chọn vấn đề. Đại gia đem ánh mắt đầu hướng Sở Hàn Vũ. Sở Hàn Vũ bĩu môi nói, các ngươi nhìn ta làm gì? Các ngươi không phải là muốn cho ta lưu lại chiếu cố hắn đi. Ngươi là nàng bạn gái, ngươi lưu lại chiếu cố nhất thích hợp bất quá. Di sinh tiểu ca nói còn có một ngày lộ trình liền đến. Cho nên qua lại hơn nữa chỉ hoãn, nhiều nhất 3 ngày chúng ta liền đã trở lại, chúng ta sẽ lưu lại cũng đủ thức ăn nước uống. Các ngươi đây là có ý tứ gì à? Không sai, là, ta là hắn bạn gái, nhưng bạn gái lại không phải hắn lão mụ tử, dựa vào cái gì làm ta lưu lại? Lại nói, các ngươi đem ta một người nữ sinh lưu lại nơi này. Nếu là xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Sương cùng tầm mắt từng cái nhìn lại, lần này hắn chủ yếu là bởi vì Kha Mậu Nam, bọn họ có một cái khảo sát hạng mục, cần thiết đến đi, cuối cùng dừng ở Lương An An trên người. Nàng luôn luôn đều rất lớn khí, lấy đại cục làm trọng, nếu là trước đây, không cần người khác nói, Lương An An chính mình liền sẽ nói ra chịu trách nhiệm đi nhưng là lần này không được. Nàng tìm hắn như vậy nhiều năm, nàng sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một lần cơ hội. Lương An An rất là xin lỗi mà nói, thật sự thực xin lỗi, lần này ta cũng nhất định đến đi, Sương cùng hơi có chút thất vọng. Tầm mắt chuyển qua ai trên người, ai liền sườn nghiêng người, tránh đi hắn ánh mắt, Sương Cùng, một khi đã như vậy, vậy chỉ có trước đem hắn đưa về bệnh viện lại làm quyết định, một bộ phận tán thành trước cứu người. Rốt cuộc đại gia cùng nhau ra tới, chính là một cái đoàn đội, một cái chỉnh thể, hơn nữa nhân mệnh quan thiên, mặc dù lần này hoạt động ngâm nước nóng, còn có thể lại tổ chức một lần sao? Mà một khác bộ phận tác cảm thấy chuyến này không dễ. Liên tính là muốn cứu người cũng không cần phải tất cả mọi người đi theo đi à. Phan Minh thái độ thập phần cường ngạnh. Đội trưởng, ta biết ngươi thực phụ trách, ngươi thật tính toán đưa hắn đi bệnh viện chúng ta đều tỏ vẻ tán đồng. Nhưng là ngươi cũng không thể làm chúng ta tất cả mọi người từ bỏ đi, có người dẫn đầu. Còn lại sôi nổi phụ họa. Phan Minh nói có đạo lý, chính là a, đội trưởng, vì lần này thám hiểm chuẩn bị thật lâu, hơn nữa hiện tại mắt thấy liền phải đến mục đích địa. Chẳng lẽ chúng ta mười mấy người bởi vì hắn một người mà làm lần này hoạt động kiếm củi 3 năm? Thiêu 1 giờ, Kha Mậu Nam vỗ vỗ Sương cùng bả vai, ta cùng ngươi cùng nhau đi, bởi vì muốn khiêng một người. Còn muốn bối hành lý từ từ. Một người là vô pháp đem người đưa ra đi. Lúc này, Lương An An cùng Tố Tân từ lều chạy ra tới. Lương An An nói, Đàm Miễn tỉnh, mọi người tức khắc tinh thần chấn động. Lúc trước sở hữu mâu thuẫn đều tan thành mây khói. Sở Hàn Vũ một bên kêu A Miễn, một bên nhào tới. Lương An An tiếp theo nói, bất quá xem hắn hiện tại thân thể còn có chút suy yếu. Tinh thần cũng không phải thực hảo. Khả năng không thích hợp lặn lội đường xa, mọi người hơi có chút thất vọng. Bất quá nếu tỉnh phiền toái liền giải quyết hơn phân nửa. Sương cùng chui vào lều chạy dò hỏi một phen, xác nhận Đàm Miễn đích xác không có trở ngại mới yên lòng. Chính là hiện tại hắn trạng huống vô pháp đi theo đội ngũ. Chỉ còn lại có 2 con đường, hoặc là lưu lại nơi này chờ đợi, hoặc là về trước thôn. Hồi thôn nói. Mặc dù theo lòng sông cũng thực dễ dàng bỏ qua phương hướng. Cần thiết phải hướng đảo, này một đi một về ít nhất muốn mấy ngày thời gian. Tốt nhất biện pháp chính là làm Đàm Miễn lưu tại chỗ chờ đợi. Chính là làm hắn một người ở chỗ này, cũng có chút không yên lòng. Cử Hồng Anh đột nhiên nói, ta cảm thấy hai ngày này đi có chút mệt mỏi. Các ngươi đi thôi, ta cũng tưởng lưu lại nghỉ ngơi. Chờ các ngươi trở về, nàng lần này đi bộ lữ hành mục đích chính là cởi bỏ khúc mắc. Đương nàng nhìn đến Tố Tân điềm tĩnh cùng Tiêu Sái khi, nàng hoàn toàn bình thường trở lại, cho nên hiện tại đến không đến mục đích địa đều không sao cả. Nếu hiện tại đội ngũ xuất hiện trọng đại biến cố, nàng làm ra một chút hy sinh cũng không gì. Lập tức, sở hữu vấn đề đều giải quyết. Sở Hàn Vũ có chút không vui. Cử tỷ, ngươi lưu lại Trương Đào đại ca làm sao bây giờ? Cử Hồng Anh thường xuyên cùng những cái đó giảo hoạt đến trong xương cốt, hồ ly tinh, đấu trí đấu. Dũng, nơi nào nghe không ra đối phương lời nói, biểu thị công khai chủ quyền, hương vị. Khóe miệng hiện lên một mặt cười lạnh. Ngươi đi rồi, ngươi đem ngươi bạn trai lưu lại nơi này làm sao bây giờ? Ngươi, Sương Cùng cảm giác một cái đầu hai cái đại. Nói, hảo, hiện tại tập hợp, muốn đi theo cùng nhau đi thu thập thứ tốt xuất phát. Có thể đem không cần lưu lại nơi này, Sở Hàn Vũ kéo Đàm Miễn cánh tay. À Miễn, ngươi có biết hay không đêm qua ngươi hôn mê cả đêm. Đem ta sợ hãi, ta biết lần này thăm dò mất mát văn minh là ngươi mộng tưởng. Nhưng là ngươi hiện tại trạng huống lại không thích hợp đi. Cho nên ta giúp ngươi hoàn thành cái này mộng tưởng. Ngươi ở chỗ này nếu muốn ta niệm ta biết không? Đàm Miễn thói quen tính mà vuốt ve nàng nhu nhuận đầu tóc. Đột nhiên lại cảm thấy địa phương nào có chút không ổn. Một ít mơ hồ thả hỗn loạn đoạn ngắn ở trong đầu phù phù trầm trầm. Trước mặt cái này kiều thiếu đáng yêu nữ tử thế nhưng làm hắn có loại xa xôi lại xa lạ cảm giác. Hắn theo bản năng thu hồi tay. Nhàn nhạt ân một tiếng liền bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi. Gì, đêm qua kia khối màu đỏ lạn bố đâu? Như thế nào không thấy được chính là, ta rõ ràng nhớ rõ dùng nhánh cây khơi màu tới ném tới nơi này, chẳng lẽ là đội trưởng bọn họ lộng? Đi rồi, Sương Cùng tâm tình rất là không vui. Đáp, ta không lộng vài thứ kia trong lòng cũng có chút nghi hoặc. Hắn cùng Kha Mậu Nam cùng nhau đỡ Đàm Miễn thời điểm đích xác nhìn đến trên mặt đất có đoàn màu đỏ. Đồ vật, như thế nào hiện tại liền không có đâu. Cứ việc sơn động rất sâu, cũng thực hắc, lại không có ban đêm cho người ta áp lực cảm giác. Sơn động còn chưa đi xong, Sở Hàn Vũ liền bắt đầu kêu la ba lô trọng, đi không đàng, ở đêm qua phía trước đại gia đối cái này nhu nhược tiểu cô nương còn có vài phần thương tiếc chi. Tâm mọi người, lúc này cũng không có như vậy vẻ mặt ôn hòa, không có người đáp lời. Cuối cùng Sương Cùng nói, Đàm Miễn cùng Hồng Anh còn ở doanh địa chờ chúng ta. Cho nên không thể lại trì hoãn, nếu ngươi thật sự theo không kịp đội ngũ, hiện tại ngươi liền có thể theo sơn động đi ra ngoài. Lưu tại doanh địa chờ chúng ta, đây là ta muốn viết luận văn tốt nghiệp. Ta bộ dáng này trở về viết như thế nào a? Ngươi là đội trưởng, ngươi giúp ta bối đi, Sở Hàn Vũ đương nhiên mà nói. Ta, Sương Cùng trên người phụ trọng so với người bình thường còn nhiều nồi cụ chờ vật. Ngươi đừng quên là Phương Phương hướng ta đề cử ngươi. Ngươi nếu là cái dạng này lời nói, ta đi trở về liền cùng nàng nói ngươi không có trách nhiệm tâm ni ai. Hảo đi. Thật là sợ ngươi, Sương Cùng thở dài, nhận mệnh mà đem đối phương ba lô khiêng đến chính mình ba lô mặt trên. Sở Hàn Vũ cầm trong tay hóa trang bao cũng đưa cho Sương Cùng. Còn có cái này, ngươi này, ngoặc kép, hết chương.